nhau đi bên nơi quê xưa hương gió đượm tình. Ca lên đi em, ta ca hân hoan niềm vui say sưa đẹp như giấc mơ tình này cho em. Đời chẳng chi ví bằng câu yêu chưa nói mong em hiểu. Vì đời vì tình đôi ta mai sau nên anh vẫn đợi mà thôi. Chưa nói